Vũ Thần Chúa Tể, chương 846, một kích thất chúng. Gocchuyenaudio.com. Tự nhiên tin cậy Mạc Thiên Minh đạm mạc nói, tin tức này là ta Mạc gia ở trong hoàng cung kinh doanh vài chục năm một cái nội tuyến truyền tới, hơn nữa truyền ra thời gian không chỉ một năm hai năm, chỉ bất quá luôn luôn chứng thực không được cho nên mới không có nói ra. Chưa chứng thực, Yến Vô Cực đám người sắc mặt xấu xí, loại tin tức này há có thể lung tung hư cấu. Tuy là chưa chứng thực nhưng ta Mạc gia luôn luôn đang âm thầm quan sát. Nói đến đây Mạc Thiên Minh cười nhạt, thật trước đó không lâu, lão phu xem qua Lãnh gia gặp nạn việc sau, liền mơ hồ thấy chuyện này hẳn là không sai. Ta Lãnh gia gặp nạn, Lãnh Phá Không kinh ngạc, không sai, chư vị hay không còn nhớ đến lúc ấy Lãnh gia bởi vì bán ra kiểu mới đan dược kết quả đưa tới cửa hàng bị phong. Lãnh Phá Công lão tổ muốn đối Trần Đế Các Tần Trần hạ sát thủ, kết quả Đế Tinh học viện phó tinh thành xuất thủ ngăn trở, thậm chí Lưu Huyền Duệ muốn trị Lãnh gia tội. Khi đó Yến Vô Cực tông chủ mấy người đứng ra, là Lãnh gia biện hộ cho, một lần kia, hoàng thất mất hết mặt mũi, dựa theo tình huống bình thường, Lưu Thái nếu bình yên vô sự, sao lại dung chư vị lớn lối như thế? Một điểm phản ứng cũng không có. Sau cùng, rơi vào đường cùng, Lưu Huyền Duệ lại không nói tiếng nào, không cam chịu rời đi. Nếu là Lưu Thái lão già kia không có việc gì nói, chư vị thấy phải sẽ có đơn giản như vậy. Như vậy, chư vị hẳn là minh bạch lão phu vì sao trước luôn luôn không đáp ứng, lần này lại ngoài ý muốn đáp ứng chứ. Hơn nữa, chư vị ngẫm lại xem, tất cả mọi người bao lâu không có Lưu Thái lão già kia tin tức. Mạc Thiên Minh mặt lộ nụ cười. Nghe vậy, ánh mắt mọi người ngưng lại. Bây giờ nghĩ lại, thật có chút cổ quái. Lưu Thái tính cách nóng nảy, tính cách quái đản, căn bản không phải một cái ẩn nhẫn người. Bình thường có chuyện gì, đã sớm cường thế đứng ra, lôi đình trấn áp. Thế nhưng này hơn 20 năm qua, Lưu Thái như là mai danh ẩn tích một dạng, không có bất kỳ hắn tin tức truyền ra. Cái này cũng ngược lại thôi, dù sao mấy năm nay, Hoàng Triều trong vẫn chưa xuất hiện đại sự gì. Thế nhưng trước đây không lâu, Lãnh gia cường ngạnh nhằm vào Hoàng thất tin tức truyền ra, Lãnh Phá Công lại một chút động tĩnh cũng không có. Này xác định cực kỳ cổ quái, lấy Lưu Thái tính cách hẳn là đã sớm cường thế đứng ra tức giận không thôi. Chẳng lẽ nói, Lưu Thái, đúng như Mạc Thiên Minh từng nói, từ lâu bản thân bị trọng thương, hấp hối. Nếu là như thế này, Lãnh Phá Công mấy người liếc nhau, trong con ngươi không khỏi dâng lên mừng như điên quang mang. Mạc Lão Tổ, đa tạ nhắc nhở, nếu Mạc Lão Tổ nghĩ thông suốt muốn chúng ta, bọn ta tự nhiên hoan nghênh, bất quá, bọn ta cũng cần làm một chút chuẩn bị, xin thỉnh Mạc Lão Tổ chờ tin tốt lành. Lãnh Phá Công chắp tay nói ra. Được, lão phu kia, liền cáo từ trước, Lãnh lão tổ trước ở trong thơ cùng lão phu đồng ý, nhưng chớ quên. Mạc Thiên Minh chắp tay một cái cũng không ngừng lại, xoay người rời khỏi Lãnh gia. Mạc Thiên Minh vừa đi, Lãnh gia, Vô Cực Tông, Ngô gia, Quy Nguyên Tông nhóm thế lực tổ chức tình báo, trong nháy mắt vận chuyển. Bọn họ chính điều tra hai chuyện, thứ nhất Tần Trần lúc này đi tới Huyền Châu, cuối cùng vì chuyện gì? Thứ hai, Mạc Thiên Minh nói, có hay không là thật? Gocchuyenaudio.com. Lãnh gia nhóm thế lực ở Vương Triều kinh doanh nhiều năm như vậy, tin tức vẫn là cực kỳ linh thông, để cho bọn họ không có manh mối đi siêu tập tình báo tự nhiên khó khăn, nhưng hiện tại có mục tiêu, muốn đi nghiệm chứng, vậy thì đơn giản nhiều. Rất nhanh, từng cái manh mối, liền bị hội tụ. Số 1 Tần Trần đi tới Huyền Châu, xem, dường như cũng không phải là gia hương Nam Quốc chi địa, mà là Huyền Châu Lưu Thiên Tông tông môn chỗ. Bởi vì Lưu Thiên Tông trong bóng tối phái người đi tới Đại Tế Quốc muốn đối với hắn thân nhân làm loạn, Tần Trần tức giận phía dưới, muốn đem Lưu Thiên Tông triệt để xóa đi. Đồng thời, Tần Trần chuyến này, cũng không phải là hành sự lỗ mãng, Đế Tinh học viện phó tinh thành viện trưởng, nghe nói cũng rời khỏi Hoàng Thành, trong bóng tối bảo hộ. Đồng thời, đàn các cấp chủ Trác Thanh Phong, khí điện điện chủ Gia Luật Hồng Đào cùng huyết mạch thánh địa hội trưởng Nam Cung Ly cũng đồng thời cùng đi, ngoài mặt là khảo sát chỗ, mở rộng Trần Đế các sinh ý. Thứ hai, Lưu Thị Lão Tổ Lưu Thái, xác định theo hơn 20 năm trước bắt đầu, lại cũng sẽ không có ở Hoàng Cung xuất hiện qua. Trừ Lưu Huyền Duệ cùng hắn mấy cái tâm phúc ở ngoài, nhiều năm như vậy, không người đã tiến vào Lưu Thái trong tu luyện thu liễm. Thậm chí, liền Lưu Thị mấy cái lão vương gia, Lưu Thái hàng con cháu nhân vật cũng có hơn 20 năm chưa từng thấy qua Lưu Thái một mặt. Cái này còn thôi, đồng thời, Lãnh Phá Công bọn họ còn được một cái tin. Đại uy vương triều hoàng thất trong bóng tối bồi dưỡng ám ảnh vệ, 20 năm qua, ở Bách Triều chi địa khắp nơi tìm kiếm kéo dài tuổi thọ đan dược và cao giai luyện dược sư. Thậm chí ở Bắc Thiên Vực đã từng không rõ ràng tuyên bố qua tin tức. Những đầu mối này hội tụ, Lãnh Phá Công đám người làm sao không kích động. Nhìn lại Mạc Thiên Minh nói, có thể là thật, Lãnh Phá Công mấy người, trong lòng mừng như điên không thôi, đồng thời cũng không nhịn được ảo não. Sớm biết Lưu Thái bản thân bị trọng thương, hấp hối, bọn họ liền căn bản không cần phải đem Đại Chu Vương triều liên lụy vào, bằng vào bọn họ mấy thế lực lớn, chỉ cần diệt Trần Đế Các còn như Lưu Thị tự nhiên có thể đi chậm rãi đùa chơi chết. Đáng tiếc hiện tại ván đã đóng thuyền, Đại Chu Vương triều như là đã phát binh, như vậy thì không thèm nghĩ nữa, nói chuyện cũng tốt, Lưu Thị nội ngoại bức bách phía dưới, có lẽ căn bản không đếm xỉa tới bọn ta. Như vậy, bọn ta còn là dựa theo trước kia kế hoạch trước đem Tần Trần chém giết. Biết được Lưu Thái trọng thương tin tức, Lãnh Phá Công đám người là thoải mái không thôi, trong lòng một tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Nguyên bản, bọn họ đối dẫn vào Đại Chu Vương triều, phá vỡ Lưu Thị hoàng quyền, còn có chút tâm thần bất định cùng bất an. Hiện tại, loại bất an này, triệt để tiêu tan thành mây khói, nội tâm bắt đầu khởi động, chỉ là hưng phấn cùng mừng như điên. Không có Lưu Thái Đại Uy Vương triều hoàng tộc dưới cái nhìn của bọn họ, liền giống như một trần chuồng cừu con, căn bản tùy ý bọn họ lăng nhục. Tần Trần, thật đúng là tự đại, cho là có Phó Tinh Thành bảo hộ liền bình yên vô sự sao. Lãnh Phá Công khóe miệng, vẽ bề ngoài cười nhạt, Lãnh lão tổ, lần này, chúng ta phải làm gì? Quay đầu, ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thành Phong xem qua đến. Rất đơn giản, nếu vạch mặt quyết định động thủ, như vậy thì muốn lôi đình một kích làm cho đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào năng lực. Góc chuyện audio.com, Lãnh Phá Công trong con ngươi bắn ra một đạo lãnh mang. Tần Trần, không phải từ Phó Tinh Thành bảo hộ sao? Lần này, chúng ta mấy người tất cả đều xuất động, không chỉ là muốn đem Tần Trần chém giết càng là muốn đem Phó Tinh Thành cùng nhau tiêu diệt. Giết Phó Tinh Thành, ánh mắt mọi người ngưng lại. Này thật là cơ hội tốt, Phó Tinh Thành tử, Lưu Thái lại bản thân bị trọng thương, như vậy toàn bộ hoàng thất không còn có lay động đến bọn hắn tư cách. Chuyện này, phải dùng tới chúng ta tất cả đều xuất động sao? Nhạc Lãnh Thiện cao mày. Đương nhiên, Lãnh Phá Công trầm giọng nói. Tần Trần, bản thân có một ít năng lực, bên cạnh còn có Trác Thanh Phong đám người bảo hộ, lại thêm Phó Tinh Thành người này, tu vi bất phàm, cũng không thể khinh thường, nếu là sơ suất một khi bị bọn họ trốn, đó mới kêu vấn đề nghiêm trọng, cần phải làm đến bất động thì thôi, khẽ động tất chúng. Nói đến đây, Lãnh Phá Công đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Mạc Thiên Minh, không phải cũng muốn chúng ta liên minh sao? Vừa lúc giết Tần Trần, tất nhiên sẽ đắc tội Trác Thanh Phong đám người, đan các nhóm thế lực dù sao không giống bình thường, Mạc Thiên Minh nếu nghĩ tới chúng ta có thể Tần Trần, liền do hắn đi giết, vừa lúc nhất cử lưỡng tiện. Cách chương.